vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy đi, chút nữa là không kịp đâu, người trong chăn uốn éo, lẩm bẩm gì đó rồi. Lại không còn động đậy nữa. Hàn Dạo chép, miệng 5 gam, quay về chỗ giường mình. Đến lúc còi báo thức kêu thì những người khác đều đã sửa soạn xong hết rồi, chỉ còn Triệu Thù. Nhiên vẫn ý chưa dậy, Trúc Quân Dương đi, tới, xốc chăn của cô ta lên. Triệu Thù Nhiên, còi báo thức vang lên rồi, sắp phải tập hợp. Đấy, cô mà K7 hông dậy thì đến đánh răng, cũng không kịp đâu. Cuối cùng Triệu Thù Nhiên cũng mở mắt ra. Có điều câu đầu tiên lại khiến Ngư Bốn ơi khác, muốn đánh cô ta, cô là ai hả, ông trời có, đến thì tôi cũng không dây, tránh ra. Trúc Quân Dương tức giận, thật là tám, tôi bị điên rồi nên mới tới gọi cô dậy. Nói xong, cô ấy quay người đi, đứng cạnh, bên người Hàn Dao tức đến mức trợn trắng, mắt liên tục, thấy Triệu Thù Nhiên vẫn còn, đang ngủ, Hàn Dao cũng cạn lời hết mức. Vài phút sau, bên dưới vang lên tiếng còi, toàn thể lính nữ tập hợp huấn luyện, là giọng của Hà Tiêu Linh. Cùng lúc ấy tiếng còi bên phía lính nam, cũng vang lên, đi thôi, thời gian có hạn. Hàn Dao là người đầu tiên lao ra khỏi phòng, mặc kệ Triệu Thù Nhiên, Trương Lan Tiếu, Trúc Quân Dương và Đại Lan nhanh chóng đi theo, ba người còn lại liếc nhìn nhau rồi, cũng chạy theo sau, nhóm Hàn Dao xuống, sớm, đúng lúc gặp phải Đường Duy Hy vừa mới ra ngoài, Hàn Dao không nói gì chỉ chạy ra sân huấn luyện, cô không muốn nói chuyện với anh ta là vì cứ nói là anh ta lại huyện. Thuyền không dừng lại được, thế nên cô lựa chọn im lặng. Trên đường chạy ra sân huấn luyện, Hàn Dao nhìn thấy Giang Hàn và Hà Tiêu Linh đứng ở một bên, cô lập tức chạy tới chỗ hai người. Họ, người trong cùng phòng xếp thành một hàng, Hàn Dao đứng đầu hàng. Hà Tiêu Linh liếc nhìn chiếc đồng hồ bấm dây trong tay mình, 3 phút, chà, tới sớm đấy nhỉ. Hà Tiêu Linh lên tiếng, nhưng không có ai tiếp lời cô ấy. Sau khi tới nơi, tất cả mọi người trong phòng đều lẳng lặng làm người gỗ. Giang Hàn liếc nhìn Hàn Dao, rồi lại đánh mắt về phía Hà Tiêu Linh, đúng là không sợ, lúng túng mà. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn đám người chạy từ ký túc xá tới, tận đến 20 phút sau mới không có người chạy ra nữa. Hà Tiêu Linh cất đồng hồ bấm dây đi, nhìn mọi người và nói, mọi người cảm thấy thành tích của mọi người thế nào? Hà Tiêu Linh nhìn họ, có ai trả lời tôi xem, cảm thấy thành tích của mọi người thế nào? Không, bên dưới, không ai dám đứng ra trả lời câu đầu tiên. Hà Tiêu Linh nhìn những người trong đội ngũ, chuẩn xác quét mắt tới chỗ Hàn Dao. Hàn Dao, có, cô nói cho tôi biết cô cảm thấy thế nào? Báo cáo, còn cần cải thiện hơn. Tốt, nói không sai, vậy cô giải thích cho tôi xem, vì sao người trong phòng cô vẫn chưa đến đủ 66, Hàn Dao thật sự cạn lời. Cô loáng thoáng, nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn, thì thấy Triệu Thù Nhiên vội vàng mặc quần áo chạy từ đằng xa tới, đến trước mặt Hà Tiêu Linh, áo của cô ta còn chưa kéo khóa. Nghĩ tới chuyện hôm qua, cô ta lập tức đứng im tại chỗ, báo cáo. Hà Tiêu Linh liếc nhìn cô ta đứng đó, nói xong, cô ấy cũng không để ý tới cô ta nữa, cầm bản danh sách trong tay. Chúng ta tổng cộng có 4 hàng, mỗi hàng 3 tổ. Bây giờ tôi sẽ tuyên bố tổ phó của từng tổ. Hàng 1 tổ 1 Hàn Dao. Hàng 1 tổ 2, mỗi lần nói đến tên ai thì sẽ có người hô, có. Hàn Dao thật sự rất đau đầu, sao lại để cô làm tổ phó chứ? Cô đang định lên tiếng thì bị một giọng nói cắt ngang. Báo cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phục. Triệu Thù Nhiên đứng bên cạnh hồ lên, cách chương.